Lưu Manh Lão Sư, chương 1982. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống Cao Minh như vậy xuất thủ, thuyết minh võ công của hắn đã đạt đến phản pháp quy chân, nếu không sẽ không vô thanh vô tức. Cao Minh thấy Tiểu Lý đã rồi ngã xuống, hắn liền lập tức hướng về Long Định bay đi. Kia như quỷ mị thân ảnh thật nhanh, nhanh đến quả thực không thể dùng bút mực để hình đăng. Nhưng là, ngay tại Cao Minh xuất thủ hướng về Long Định công kích thời điểm, Long Định thân thể dường như động hạ xuống, hắn ngồi ghế dựa đột nhiên hướng về phía sau rất nhanh rút lui, cũng không biết là ghế dựa có bánh xe lui đắc nhanh như vậy, hay nguyên nhân khác. Cao Minh trưởng lưỡi dao cư nhiên thất bại. Ba, vừa rồi Long Định chính ở chỗ này đọc sách, cái bàn bị đánh đắc dập nát. Nguyên lai ngươi chính là tiên sinh, Cao Minh, không thể tưởng được ngươi che giấu đắc sâu như vậy, chúng ta vẫn đều bị của ngươi biểu tượng cấp cho. Long Định từ trên ghế đứng lên không nhanh không chậm nói. Lúc này, từ trong phòng nghỉ nhảy ra một người, là Hoan Hỉ. Hắn vận khởi toàn thân nội lực, nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm Cao Minh, dường như Cao Minh một xuất thủ, hắn liền lập tức xuất thủ. Hoan Hỉ từ bên trong vẫn quan sát đến Cao Minh, hắn vừa mới chứng kiến Cao Minh võ công của đạt tới phản pháp quy chân, còn tại hắn trên mình, hắn không thể không khẩn trương ứng đối. Ha ha, Long Định, ta cũng bị của ngươi giả cung cấp cho, không thể tưởng được võ công của ngươi cũng cao như vậy. Cao Minh không giấu giếm nữa, hắn đem nội lực của mình phát ra, một cổ chân khí cường đại lập tức đem hắn cấp bao phủ, vẫn yếu đuối vô cùng Cao Minh hiện tại trở nên mạnh phi thường hung hãn. Nếu Hứa Thắng Lợi ở bên cạnh lời nói, nhất định sẽ phi thường giật mình, vẫn để hắn khinh thường mềm chứng Cao Minh, nguyên lai là đáng sợ như vậy người. Cao Minh, ngươi phát hiện ta tại cha các ngươi, ngươi vì che giấu chính mình, cố ý tại Khương khu phố thương, chuyển biến tốt đẹp rời chú ý của chúng ta lực. Không sai a, liền khổ nhục kế cũng xử xuất. Long Định nhìn chằm chằm Cao Minh nói. Hắn cũng không thể tin được Cao Minh chính là tiên sinh, bình thường Cao Minh trang sức đắc phi thường yếu thế, như một cái đầu tường thảo. Nhưng thật không ngờ, càng không có khả năng người, càng có thể là tiên sinh. Long Định không khỏi âm thầm lắc đầu, may mắn Cao Minh bọn họ. Kế sáng sớm dữ dội, bằng không, lấy Cao Minh cùng với Hàn Tân hai người thực lực tái làm cho bọn họ phát triển 5 năm, chính mình căn bản không có biện pháp đối phó bọn họ. Cao Minh đắc ý nói. Đương nhiên, Long Định, ngươi đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới là người thông minh, có thể nói, nếu không phải Trần Thiên Minh, ngươi sáng sớm tựu xong đời. Trần Thiên Minh người kia cũng là biến thái, ta vì giết hắn, để sư đệ của ta Hàn Tân cùng hắn cùng nhau đồng quy vu tận, nhưng hay giết không chết hắn, hắn chỉ là biến thành mất trí nhớ mà thôi. Hàn Tân là sư đệ của ngươi. Cao Minh, các ngươi rốt cuộc là môn phái nào? Long Định có điểm kỳ quái, Cao Minh tổ chức là một cái phi thường nghiêm mật tổ chức, người ở bên trong tất cả đều là không sợ chết, hơn nữa qua được bọn họ chẳng những không nhận tội cung, còn tự sát gãy, những người này cũng là thật là đáng sợ. Long Định, ta thấy ngươi chết đã đến nơi, ta cũng nói cho ngươi biết đi sao. Cao Minh nói, chúng ta là Thanh Liền dạy, là ta giáo chủ. Ngươi sao, ta xem võ công của ngươi man cao, ngươi là môn phái nào. Long Định nghe Cao Minh là Thanh Liền dạy, trong lòng không khỏi cả kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngũ hơn 10 năm trước, rét nước xuất hiện một cái phi thường đáng sợ tà giáo kêu Thanh Liền dạy. Thanh Liền dạy có thể nói là bắt người cướp của không chuyện ác nào không làm, phát động giáo đồ phi thường quảng, đặc biệt bị phát triển sau giáo đồ tâm tính hoàn toàn vặn vẹo, không để ý pháp luật, không để ý sự tình khác, chỉ nghe giáo chủ chung mê hoặc. Hơn nữa trong giáo đệ tử võ công rất cao, đối rét nước tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Bởi vì Thanh Liền giáo chúng võ công kỳ cao, tụ tập địa phương lại thường là núi non trùng điệp, quốc gia chỉ có thỉnh ra ngay lúc đó 3 môn phái, đạo môn, huyền môn cùng với ma môn. Tại 3 môn phái liên thủ, Thanh Liền dạy này ác đồ bị tiêu diệt, mà khi lúc bởi vì đạo môn, huyền môn cùng với ma môn vì quốc gia làm chuyện này, được đến quốc gia một vài chiếu cố, này 3 môn phái cũng là ngày càng lớn mạnh, trở thành sau lại tam đại môn phái. Nhưng thật không ngờ, sự cách nhiều năm như vậy, Thanh Liền dạy này tà giáo không ngờ lại cho tàn lại cháy, mà Cao Minh là Thanh Liền dạy giáo chủ, chân chính tiên sinh. Khó trách tiên sinh tổ chức như vậy tà môn, nguyên lai bọn họ là tà giáo. Cao Minh, ta là đạo môn trưởng môn, ta lại bảo Hoan đột nhiên. Long Định nói, ở phía sau, hắn không cần phải gạt Cao Minh, hơn nữa, hắn muốn tranh thủ thời gian. Cao Minh dám ở phía sau động thủ, nhất định là bảo trì không sợ hãi. Bởi vì Long Nguyệt Tâm võ công của là theo Long Định học cho nên Long Nguyệt Tâm kêu Hoan Hỉ chỉ sư thúc. Ngươi là đạo môn trưởng môn Hoan đột nhiên, Hoan Hỉ sư phụ huynh. Cao Minh cũng là sững sờ một lần phi thường giật mình. Vì đả kích đạo môn, huyền môn cùng với ma môn này 3 môn phái, để năm đó diệt giáo mối hận, có thể nói Thanh Liền dạy luôn luôn tại tìm hiểu này 3 môn phái tin tức. cho nên lúc ấy Hàn Tân một chứng kiến Hoan Hỷ xuất hiện cũng là phi thường kinh ngạc. Đạo môn thần bí nhất hai người vật chính là Hoan đột nhiên cùng với Hoan Hỷ, thật không ngờ đạo môn trưởng môn Hoan đột nhiên dĩ nhiên là Long Đỉnh. Thành liền dậy vẫn lưu lại mục tiêu chính là diệt rét nước, diệt tam đại môn phái. Chỉ cần hiện tại hắn trở thành rét nước chủ tịch kia cái gì đạo môn cùng với huyền môn toàn bộ cho hết chứng. Cao Minh, ngươi cùng Hàn Tân hai người phẫn tiên sinh, một hồi này một hồi cái kia, đem chúng ta điều tra người khiến cho đầu óc choáng váng, cứ thế chúng ta không có cách nào tìm được chứng cớ. Thật không ngờ, các ngươi là hai người kết hợp một người, điều này cũng không trách được điều tra của chúng ta tổ. Long Định thở dài một hơi. Đột nhiên, Cao Minh giật mình địa nhìn Long Định. Long Định, ngươi là Hoan Hỷ sư phụ huynh, võ công của hắn đạt tới phản pháp quy chân lúc đầu, võ công của ngươi có phải hay không cũng đạt tới phản pháp quy chân? Đây là Cao Minh lo lắng nhất, nếu Long Định võ công của cũng là đạt tới phản pháp quy chân lời nói, vậy hắn sẽ đối giao hai người bọn họ người cũng không phải dễ dàng như vậy. Tại hắn vào đi Long Định văn phòng sau, thiên chân nhân bọn họ tự phụ trách rõ ràng này đống lâu người, phòng trừng hiện tại cũng là không sai biệt lắm. Về phần thiên chân nhân ba người bọn họ võ công của Cao Minh hay rất có lòng tin. Đến hiện tại Long Định nơi này còn không có xuất hiện tiếng cảnh báo, này thuyết minh bọn họ hay làm được người không biết quỷ bất giác. Còn lại Cao Minh luôn luôn tại quân ủy bên trong mai phục lực lượng của chính mình, bọn họ hiện tại cũng là bắt đầu động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Cao Minh, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Long Định đối Cao Minh cười cười. Cao Minh không nói gì, hắn hướng về Long Định đánh qua tới. Tuy rằng hắn còn không có đạt tới phản pháp quy chân hậu kỳ, nhưng hắn đã đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ, cho nên có thể tính là Long Định cùng với Hoan Hỷ hai cái đều là phản pháp quy chân lúc đầu, hắn còn là có thể đối phó được. Vì thế, hắn muốn thử một lần Long Định võ công của. Ngay tại Cao Minh bay lên thời điểm, trên người hắn phát ra ra chân khí đột nhiên chưa từng tiếng biến thành có tiếng, đột ngột đem Long Định cấp bao phủ. Đồng thời Cao Minh đã ở nhìn chằm chằm Hoan Hỷ luôn luôn tại Long Định phía sau, nếu Hoan Hỷ xuất thủ, hắn liền lập tức đánh trả. Nhưng để Cao Minh thất vọng rồi, Hoan Hỷ cũng không có động thủ, mà là để Long Định một người đối phó Cao Minh. Long Định chứng kiến Cao Minh xuất thủ, hắn cũng đem trường vung lên, một đạo chân khí đón Cao Minh chân khí chống lại. Ba, Cao Minh lui hai bước mới dừng bước lại. Cao Minh trong lòng thất kinh, vừa rồi hắn chỉ là dùng bảy thành nội lực đối phó Long Định, nhưng thật không ngờ bị Long Định cấp đánh cho lui ra phía sau. Long Định, võ công của ngươi cũng đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ, ta xem ngươi. Cao Minh kinh ngạc nói. Long Định bình thường nhật lý vạn kỳ, nhưng thật không ngờ võ công của hắn lại là lợi hại như vậy. Xem ra chính mình trước kia là coi khinh đạo môn. Bất quá đạo môn vẫn phi thường thần bí, không biết bên trong đệ tử có nhiều ít, cũng không biết trưởng môn của bọn hắn là ai, chỉ là biết một cái danh hiệu, cụ thể bộ dạng thế nào, có khi liền đệ tử của bọn họ cũng không biết nói. Đương nhiên, Cao Minh, coi như ngươi thông minh, nếu ngươi sáng sớm tự giết lời của ta, ngươi sẽ sáng sớm lộ dấu đầu lòi đuôi. Long Định đắc ý nói. Tuy rằng võ công của ngươi cũng là đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ, cùng võ công của ta tương đương, nhưng là ta nếu cùng Hoan Hỷ cùng nhau liên thủ lời nói, ngươi tựu không là đối thủ của chúng ta. Chấm, hừ, ngươi không cần cao hứng đắc quá sớm, ai cười đáp cuối cùng, ai mới là chân chính người thắng. Cao Minh không cho là đúng nói. Ngay tại hắn vừa dứt lời, đại môn bị người khác đẩy ra, từ bên ngoài bay tiến vào ba người, bọn họ là thiên chân nhân, địa chân nhân, cùng với chân nhân. Tiên sinh, người ở phía ngoài đã thu phục, ngươi còn không có giết chết Long Định sao? Thiên chân nhân chứng kiến Long Định còn rõ ràng địa đứng ở nơi đó, không khỏi có điểm tức giận địa đối Cao Minh nói. Hắn là biết Cao Minh võ công của phản pháp quy chân trung kỳ, chính là đối phó hai cái phản pháp quy chân lúc đầu cũng là có thể muốn làm ước lượng. Cao Minh nói, thiên chân nhân, các ngươi không cần đại ý, Long Định sẽ võ công của hắn đã đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ, các ngươi ba người đối phó Long Định ta để đối phó Hoan Hỷ. Giảo hoạt Cao Minh đương nhiên là thiêu mềm thị tử nắm, hắn đối phó Hoan Hỷ là nắm chắc mà Long Định là đạo môn trưởng môn, có thể còn có cái gì giết rõ ràng để thiên chân nhân bọn họ đối phó rồi. Hảo, chúng ta giết Long Định, ngươi nhớ rõ muốn cho chúng ta vật kia. Thiên chân nhân gật gật đầu, sau đó hướng về Long Định. Gần. Mà địa chân nhân cùng với chân nhân gắt gao đi theo. Long Định nhìn thiên chân nhân ba người bọn hắn, biết ba người bọn họ chính là tập kích Trần Thiên Minh ba cái phản pháp quy chân cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra bọn họ là bị Cao Minh sở lợi dụng, dụng cái gì vậy qua vi Cao Minh làm việc. Các ngươi ba người là ai? Các ngươi không biết các ngươi làm lè như vậy từ tội sao? Thiên chân nhân không cho là đúng địa cười lạnh. ở trong mắt của chúng ta không có gì tử tội bất tử tội, chúng ta chỉ cần giết ngươi là được, những thứ khác sự tình gì cùng chúng ta không quan hệ. Nói xong, Thiên Chân Nhân hướng về Long Định phát ra một chưởng. Đường Thiên Chân Nhân nghe được Cao Minh nói Long Định võ công của đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ, hắn là không dám coi khinh Long Định. Hơn nữa hiện tại Thiên Chân Nhân trong lòng lại ôm nhất định phải giúp Cao Minh giết Long Định lấy đến ngàn năm chu quả, bởi vì có mấy người võ công của đều là phản pháp quy chân, giống tiên sinh Cao Minh, Trần Thiên Minh cùng với Long Định, võ công của bọn hắn còn không đạt được phản pháp quy chân sao được đâu. Bọn họ muốn thành vi võ công cao nhất người. Long Định chứng kiến Thiên Chân Nhân xuất thủ, hắn ngựa trên phản thủ một trường. Hắn chuẩn bị trọng thương khờ giải, thật không ngờ Địa Chân Nhân cùng với Chân Nhân cũng xuất thủ, hắn không thể không tách ra chân khí đối phó bọn họ. Bành Bạch Ba, Long Định cùng ba người bọn họ đúng rồi tam trường, bị bọn họ đánh cho liên tiếp lui về phía sau mới dừng bước. Ba người này võ công của tất cả đều là phản pháp quy chân lúc đầu, chính mình ứng phó không ba người bọn họ liên thủ, Long Định quay đầu nhìn một lần Hoan Hỷ, chứng kiến Hoan Hỷ đã cùng Cao Minh giao thủ. Phản pháp quy chân lúc đầu Hoan Hỷ không phải phản pháp quy chân trung kỳ Cao Minh đối thủ, Hoan Hỷ cũng là bị Cao Minh đánh cho liên tiếp lui về phía sau, đã mau lui lại đến bên tường. Vốn Long Định này đang lúc văn phòng phi thường lớn, chừng hơn 200 vuông, bên trong cũng là bài trí một vài cái bàn, ghế làm việc cùng với sofa và vân vân, nhưng bị bọn họ vài người ở trong này đánh nhau, vài thứ kia đều bị đánh cho hi ba lạn. Kia tiếng vang, cư nhiên không có khiến cho người ở phía ngoài vào đi, có thể thấy được Thiên Chân Nhân nói là sự thật, bọn họ đã đem người ở phía ngoài cấp giải quyết hết. Cách chương.